Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tắt đèn, chương 72 tắt đèn ghê này. Đinh Hà lập tức cảnh giác lên. Thấp giọng dò hỏi, ngươi là cảm giác được cái gì? Sở Thầm cầm bao vây đứng lên, đồng dạng nhẹ giọng nói không rõ, cảm giác sau lưng có cái gì? Tiểu tâm vì thượng hảo, Đinh Hà lên tiếng. Lúc này dư lại thật chắc viên đều đã hội tụ ở đại đường trung ương. Dư lại này ba cái đi đầu S cấp thật chắc viên kiến nghị đại gia trước lẫn nhau giới thiệu một chút. Cho dù là cạnh tranh quan hệ rốt cuộc vẫn là giải trí tái. Không cần khiến cho như vậy nghiêm túc, Sở Thầm bởi vì phía trước sự tình không có lắng nghe bọn họ. Giới thiệu, chỉ là đem mặt khác hai cái S cấp tên nhớ một chút. Một cái đồng dạng là vị nữ sĩ gọi là Thích Nghe. So với Julie diễm lệ tươi đẹp trang điểm, có vẻ càng thêm giỏi giang. Cắt một đầu lưu loát tóc ngắn phi thường hiên ngang, một vị khác gọi là Ô Khâu. Từ bắt đầu giới thiệu liền vẫn luôn ở sinh động không khí. Nhìn qua là cái lời nói rất nhiều tương đối hoạt bát cá tính. Vóc dáng không lùn, dáng người cân xứng, cười rộ lên phá lệ sáng lạn. Là cái ngũ quan đoan chính soái ca, Julie tắc không có nhiều lời. Làm phương diện này danh khí lớn nhất, diện mạo xuất chúng thật chắc minh tinh tới nói. Cơ hồ hơn phân nửa người đều là nàng phấn, nếu đều đến này. Liền tiếp theo mang mọi người xem. Đừng khẩn trương chỉ là cái bắt trước tiểu cảnh tượng. Các ngươi xem liền hai tầng lâu đều không đến, Ô Khâu cười khoa tay múa chân một chút. Thực tốt an ủi từ vừa rồi bắt đầu có chút bất an mọi người, chỉ là không tưởng câu nói kế tiếp còn. Không có tiếp thượng, đột nhiên trên cửa truyền đến bùm một tiếng, như là có thứ gì nện ở trên cửa giống nhau, ánh mắt mọi người tức thì tỏa định cửa. Có chút nhát gan nữ sinh bắt đầu không tự chủ được hướng người sau sốc. Rồi sau đó chỉ nghe lớn lớn bé bé liên tiếp không ngừng mà tiếng vang. Cùng với đột nhiên mà khởi giống như chu lên tiếng gió, bất quá cũng may phong tỏa tấm ván gỗ phi. Thường rắn chắc, trừ bỏ đệ nhất thanh, mặt sau tiếng vang đều bị suy yếu rất nhiều. Cho dù tiếng gió thê lương, thượng xoan cửa sổ cũng không chút sức mẻ, chỉ là phong mà thôi. Xem ra chủ quán lời nói đích xác không giả. Chúng ta như vậy đứng chơ cũng không phải biện pháp. Không bằng chúng ta tách ra mang đội chuyển vừa chuyển. Đừng động phân tổ, tưởng với ai đều được. Hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Liền toàn đương chơi một chút, nói Ô Khâu bưng lên một cái giá nến. Vẫy vẫy tay làm nguyện ý đi theo hắn cùng nhau đi người đi rượu quầy kia nhìn xem siêu đều là S. Cấp không nói quen biết, tốt xấu là đánh quá giao tế. Cho nên những người khác cũng không có cái gì dị nghị. Huống chi bọn họ còn không có quên chính mình là chịu mời tới căng bãi. Loại này thời điểm ấn Ô Khâu nói tới thật là cái thực tốt an bài, chân chính đến này một quan trừ bỏ. Đi lên Hùng Nghệ cùng Du Nhậm, hơn nữa Sở Thầm cùng Đinh Hà tổng cộng cũng mới 15 cá nhân. Đi theo Ô Khâu liền đi rồi hắn kia một tổ ba người cùng một cái lạc đơn tố nhân. Dư lại cơ hồ 2/3 đều đi theo ăn mặc váy đỏ cười khanh khách Julie đi lầu 2. Chỉ để lại Sở Thầm cùng Đinh Hà còn có Thích Nghe tổ dư lại một người ngốc tại chỗ, trừ bỏ dư. Lại cái này S cấp thật chắc viên khả năng không hảo ở chung nguyên nhân ngoại. Đại khái hiện tại ai cũng không nghĩ ở như vậy tiếng gió hạ lưu tại sảnh ngoài đại đường, được rồi. Bọn họ đều đi rồi. Chúng ta liền ở chỗ này chuyển vừa chuyển đi, Thích Nghe mặt vô biểu tình mở miệng nói. Giờ ra cắm nến có vẻ phi thường lãnh ngạnh, chỉ là nàng xoay người hướng cạnh cửa đi rồi hai bước. Phát hiện Đinh Hà cùng Sở Thầm đuổi kịp, nàng tẩu người nọ lại không nhúc nhích không khỏi nhăn lại mi, ngươi nếu không tưởng liền theo chân. Bọn họ đi đi dạo đi, không cần nhất định phải đi theo ta, không muốn tới gần cửa hán tử gãi gãi đầu. Bên ngoài người xem đều nhìn đâu cũng không thể thật nhận túng. Chỉ là ngượng ngùng giải thích nói, không, ta liền đối rượu quầy rất cảm thấy hứng thú. Nghe thì các ngươi trước chuyển ta qua bên kia nhìn xem a, thấy Thích Nghe gật đầu. Hắn liền cũng không quay đầu lại nhanh như chớp đuổi theo Ô Khâu đội ngũ, các ngươi nếu là cũng. không nghĩ ta chính mình xem liền hảo, không cần đi theo ta. Thích Nghe lạnh nhạt bổ sung nói, không. Chúng ta vừa vặn cũng tưởng đi dạo, không ảnh hưởng, Đinh Hà cười nói, nhưng thật ra làm Thích Nghe nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo nhìn về phía một bên không có chút nào không tình nguyện Sở Thầm. Nàng điểm cái đầu, không hề nói cái gì tiếp theo hướng cửa đi đến, lăn đạn người xem cũng không chịu cô đơn bắt đầu não. Động mở rộng ra các loại suy đoán, ta tổng cảm thấy ngoài cửa không giống như là phong, cảm giác như là người ở tông cửa. Ngươi xem nào có phong là không có một chút sự chịu loảng xoảng đâm mơ siêu. Phía trước huynh đệ nói rất đúng, hẳn là có cái gì ở tông cửa. Ô ô ô, Lily nữ thần thật xinh đẹp nói, vì cái gì ta liền không có thể may mắn như vậy bị lựa chọn. Ha ha ha ha, Khâu Khâu vẫn là như vậy chủ động, thật là một cái hoạt bát đáng yêu nhãi con tương đương. Quan sát một đường xuống dưới. Thiệt tình cảm thấy đi theo Nghe Ma đầu mặt sau hai cái tân nhân không đơn giản. Này tố chất tâm lý cùng tri thức dự trữ, cần thiết nhập cổ, nhà ta thầm thầm rốt cuộc bị mọi người xem thấy. Có hứng thú chú ý Nghe Ma đầu bên trái cái kia tiểu ca ca có thể điểm phía sau liên tiếp Nga tương đương. Cái kia kêu Đinh Hà cùng Sở Thầm thế nhưng mới C cấp. Hơn nữa đều là vừa ra tay mới kỳ. Hiện tại tân nhân muốn hay không như vậy kích thích, chỉ có ta một người cảm thấy hảo dọa người sao. Yên lặng triệu hồi 2D báo động trước hình thức, ôm chặt chính mình, à, người kia mặt sau có cái gì à, mau xem bóng dáng, thật là khủng khiếp. Ba người đi vào cửa liền nghe thùng thùng đánh cửa sổ thanh âm càng thêm kịch liệt rõ ràng. Cuồng loạn tiếng gió không biết từ chỗ nào truyền đến quanh quẩn ở bên tai. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, Thích Nghe tới gần cạnh cửa. Duỗi tay sờ sờ cửa gỗ, sau đó gập lên ngón tay gõ gõ. Thùng thùng tiếng vang kỳ dị cùng đã có tiếng vang hỗn thành một mảnh. Nghe không ra quá lớn khác nhau, Sở Thầm thấy vậy theo bản năng nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Đinh Hà, chỉ thấy đối phương lúc này cũng chống cằm. Sắc mặt không du hiển nhiên là ở tự hỏi cái gì, nơi này phong kín, Thích Nghe giơ giá cắm nến một. Chút đảo qua rắn chắc tấm ván gỗ, không có thấy một chút khe hở, Sở Thầm tiến lên nhẹ nhàng sờ soạng một phen cửa gỗ. Xúc tu trừ bỏ thô ráp mộc khuynh hướng cảm xúc ngoại. Cái thứ nhất cảm giác đó là lạnh, phảng phất sờ đến vào đông đông lạnh tiết giống nhau, cúi đầu xem. Hắn phát hiện chính mình còn sờ soạng một tay hôi, như vậy dơ sao? Hắn đuổi đuổi đi hôi, nhẹ giọng nói, không có người theo tiếng, nhưng từ Đinh Hà sắc mặt nhìn như chăng là có cái gì phỏng đoán. Ngại với có người ở cũng không có nói xuất khẩu, mà Thích Nghe xem xét phía sau cửa không có nhiều. Dừng lại, lại đi hướng bên kia cửa sổ, ở kiểm tra cửa sổ thời điểm. Nàng quay đầu bỗng nhiên nói, ngươi vừa rồi ở sau người phát hiện cái gì? Có một cái chớp mắt Sở Thầm còn không có phản ứng lại đây đối phương hỏi cái gì? Rốt cuộc bọn họ vị trí bản thân một góc lạc, giống nhau không ai sẽ chú ý, cho nên bị tầm mắt tỏa định hắn nhướng mày chỉ chính mình. Phát hiện Thích Nghe thật là ở cùng chính mình nói chuyện. Mới ý thức được đối phương sức quan sát phi thường nhạy bén, không biết. Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, nhìn kỹ cũng không phát hiện cái gì, vậy các ngươi ra châu cuốn đâu? Mặt trên viết cái gì? Thích Nghe thanh âm xen lẫn trong càng thêm kịch liệt đánh trong tiếng. Nhưng là đủ để cho Đinh Hà cùng Sở Thầm hai người nghe rõ, không có. Mặt trên không đồ vật, khả năng yêu cầu một ít đặc thù xử lý, Đinh Hà mở miệng nói kia hiện tại liền đi xử lý, hoàn. Toàn không cảm thấy hạ đạt mệnh lệnh có cái gì không đúng. Thích Nghe trầm khuôn mặt không dung thương lượng nói, hai người đều sửng sốt một chút. Liếc nhau lại sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Bọn họ vốn dĩ liền không quá để ý cái gì bảo tàng cùng thắng bại. Ôm chơi một chút tâm thái tiến vào, cho nên hiện tại nhìn như bị người chỉ huy đoạt nổi bật. Cũng hoàn toàn không đặc biệt để ý, thậm chí còn mừng rỡ như thế. Dù sao cũng là thật không yêu làm nổi bật người, bằng không cũng sẽ không hiện tại mới như vậy cái thật chắc cấp bậc. nghe ma đầu bắt đầu phát uy, nghe tỷ uy vũ, hoa, nếu không phải nghe tỷ hỏi cái này sao một câu ta thật đúng là không phát hiện cái kia tiểu ca ca. Phát hiện cái gì, gia châu cuốn, ta thiên, nghe ma đầu rốt cuộc là làm sao mà biết được hai người có gia châu cuốn. Này sức quan sát thật là đáng sợ đi, vẻ mặt mộng bức nhìn, không thể hiểu được nghe. Ta này chỉ số thông minh đại khái đã cáo biệt thật chắc trò chơi. Ô ô ô ô, lầu 2 cũng thật đáng sợ. Này rốt cuộc là cái địa phương nào? Một cái bắt trước thật chắc thế giới muốn chơi lớn như vậy sao? Đột nhiên may mắn chính mình không có bị lựa chọn, ba người vây quanh ở trước bàn. Trên bàn mở ra cái gì đều không có gia châu. Ba người thương lượng một chút, quyết định trước đồ thủy. Không được lại lấy hỏa nướng một nướng, đại khái là đoán trước đến sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đồ thủy giấy dai thượng như cũ trống rỗng. Thích nghe cầm gia châu cẩn thận ở hỏa thượng bắt đầu một chút đun nóng, lúc này chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi hoảng loạn tiếng bước chân từ lầu 2 truyền đến. Vừa rồi ô khâu kia một đội chuyển xong rượu quầy bên kia không phát hiện cái gì. Liền đi theo Julie bước chân lên lầu 2. Lúc này trong đại đường chỉ có bọn họ ba người, nghe thấy tiếng vang, trừ bỏ thích nghe còn đang chuyên tâm chí chí lộng gia châu. Đinh Hà cùng Sở Thầm đều quay đầu hướng bị quang cửa thang lầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người tễ. Tễ ai bụi cây lăn mang bò từ thang lầu thượng lao xuống tới. Thấy bên này ánh lửa cùng thấy ma quỷ giống nhau, mau mau. Đem hỏa diệt, nơi này bóng dáng sẽ không kích người. Xông vào trước nhất mặt người lớn tiếng ồn ào liền bắt đầu khắp nơi thổi đèn dầu, bên này gia châu. Cuốn như cũ không có chút nào phản ứng, nghe thấy lời này thích nghe nhanh chóng thu hồi gia châu cuốn. Một tay bảo vệ đèn dầu lớn tiếng nói, sao lại thế này? Julie cùng ô khâu đâu? Vừa dứt lời liền nghe ô khâu thanh âm từ lầu 2 truyền đến, đại gia đừng loạn. Đừng loạn tắt đèn, đều xuống lầu lại nói. Đừng tự loạn đầu trận tuyến. Tiếp theo vẫn luôn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ Julie cũng lớn tiếng nói, đại gia chấn định một chút. Cho dù bị loại trừ cũng chỉ là sẽ bị đào thải. Không cần hoàng, đại gia động tác lúc này mới khôi phục chút lý trí. Nhưng là như cũ đứng ở bóng ma. Không muốn tới gần bên này đèn dầu, phòng trừng là ở phía sau sau điện Julie cùng ô khâu lúc này mới. Từ lầu 2 xuống dưới, trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút cho bụi. So vừa rồi đi lên khi thoạt nhìn chật vật không ít thích nghe nhíu mày dùng tay che quang hỏi, rốt. Cuộc sao lại thế này? Phát sinh cái gì? Lầu 2 phòng toàn khóa, gõ cửa cũng không ai ứng. Vừa rồi ở mặt trên thời điểm có người không biết bị thứ gì cấp công kích. Bọn họ thấy nói là bóng dáng là mơ siêu chúng ta vừa rồi thử đem đèn tắt. Phát hiện công kích liền ngừng. Cho nên suy đoán khả năng thật sự cùng bóng dáng có quan hệ ô khâu lanh mồm lanh miệng nhanh. Chóng giải thích nói, một bên Julie tắc bỏ đi nữ thần cao quý bộ dáng. Trong tay cầm một thanh không biết từ nào lấy kiếm cảnh giác bốn phía, đúng vậy. Ta thấy, chính là một đạo hắc ảnh, vừa rồi bóng dáng của hắn công kích hắn, nếu không phải hắn phản ứng mau thiếu chút nữa bị đào thải, một tóc dài nữ sinh chỉ vào xuống dưới. Sau vẫn luôn che lại cánh tay một cái khác nam sinh nói, đúng vậy. Nói không chừng tựa như cửa thứ nhất giống nhau, tắt đèn liền có manh mối, nam sinh che lại đổ máu cánh tay gật đầu, vừa rồi xuống dưới mọi người. Vây quanh ở Julie bọn họ chung quanh ứng hòa, vẫn là muốn cho thích nghe trước đem đèn tắt, Sở Thầm lúc này lại cái gì cũng không nghe đi vào. Bởi vì cái loại cảm giác này lại tới nữa, một loại mặc danh giác quan thứ 6 ở nói cho hắn có nguy hiểm tới gần. Chính là trong lòng không tin tưởng làm hắn dưới chân bước chân lại lần nữa do dự tiếp theo chỉ cảm. Thấy một đạo kình phong xẹt qua bên tai. Hắn bị không biết từ đâu ra lực lượng đẩy ngã trên mặt đất. Lại ngẩng đầu khi một bên bàn gỗ đã bị một phân thành hai, tác giả có lời muốn nói. Lần trước nữa đưa lên tương đương. Hết chương.